Chương 2773, Nguyên Thần Tiến Hóa. Phương Thần cùng La Thủ Trô nở ở trong sân cốc, lợi dụng liền hoàn trận pháp, thành công ngăn trở Tử Linh tộc tộc nhân. Đồng thời, QNZ đang lợi dụng đặc biệt thủ đoạn, chém giết Tử Linh tộc, hấp thu hồn linh. Không thể không nói, Tử Linh tộc hồn linh, đối với nhân loại võ giả nguyên thần tới nói, đơn giản liền là đại bổ. Trong nháy mắt, nửa năm đã qua. Phương Thần hấp thu đến mãi không hết hồn linh, hắn nguyên thần sớm tại mấy tháng trước, liền đã đạt đến vương cấp đỉnh phong. Âm âm thần thức quyết tán, mênh mông hồn đạo lực lượng, cuốn tới, vô cùng cờ hở ân lờ động. Một bên La Thủ, thấy tận mắt Phương Thần nguyên thần tăng lên quá trình, nội tâm vô cùng rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Quá mạnh. Giờ phút này, nội tâm của hắn đối Phương Thần kính nể, đạt đến mức độ không còn gì hơn. Thời gian nửa năm, Phương Thần nguyên thần đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Phải biết, bọn hắn thế hệ này bên trong, những cái kia tuyệt tinh bảng bên trên thiên tiêu, hồn đạo lực lượng cũng bất quá như thế. Phương Thần vẹn vẹn tu hành nửa năm, tiêu đạt đến bực này trình độ. Mà lại, để La Thủ khiếp sợ là, Phương Thần nguyên thần đạt tới vương cấp đỉnh phong về sau, chẳng những không có ngừng, ngược lại tiếp tục đang điên cuồng hấp thu hồn linh. Cái này khiến hắn ý thức được một vấn đề, cái kia chính là Phương Thần muốn xung kích tầng thứ cao hơn hồn đạo cảnh giới. Hoàng cấp cơ hồ là thốt ra, La Thủ trên mặt, hiện đầy chấn kinh chi sắc. Giang giác ngay tại hắn trong lúc suy tư, Phương Thần một quyền oanh sát vài đầu tử linh tộc, đem nó hồn linh nhanh chóng luyện hóa. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân hồn đạo lực lượng lao nhanh, như lôi đỉnh thanh âm, bên tai không dứt. Không sai biệt lắm. Phương Thần đôi mắt bên trong, bắn ra cực nóng quan mang. Điên cuồng tu hành nửa năm, thời cơ rốt cục thành thủ. Ngay tại hôm nay, hắn đem xung kích hoàng cấp cảnh giới, nếu có thể thành công, thần trí của hắn sẽ đạt tới không thể tưởng tượng tình trạng, hoàn thành hoàn mỹ nhất thuế biến. Đến lúc đó chỉ là tuyệt tinh bảng cường giả, hắn hồn đạo lực lượng, hoàn toàn có thể chấn áp. Hô hít sâu một hơi, Phương Thần mặt căng thẳng, hắn cũng không dám chủ quan. Lần này xung kích, liên quan đến trọng đại, một khi thất bại, hắn nguyên thần sẽ bị phản phệ, nửa năm qua này khổ tu tiểu uổng phí. Mà lại, tại chém giết tử linh tộc quá trình bên trong, Phương Thần cũng là biết được một thì tân bí. Tử linh tộc vương tựa hồ muốn xuất quan, thực lực của hắn phi thường cường đại, một khi xuất quan đối Phương Thần tới nói, cũng là một loại đả kích. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều muốn thành công. Đông Sơn cốc bên ngoài, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng giống, liền hoàn trận pháp lung la lung lay, phía ngoài nhất trận pháp, thỉnh thoảng vỡ vụn, bất quá Phương Thần bố trí trận tốc độ, viễn siêu tử linh tộc phá trận tốc độ. Đáng chết nhân loại. Nhân loại ngu xuẩn, ngay tận thế của ngươi đến. Ha ha ha, tộc ta vương sẽ xuất quan, không riêng gì ngươi, toàn bộ tuyệt tinh sơn mạch bên trong nhân loại, cũng phải chết ở ta tử linh tộc thủ hạ. Tiếng gầm gừ phẫn nộ âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Lên. Phương Thần giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung lên, một đạo chỉ mũi nhọn chui vào trong trận pháp. Giang giác trận đạo lực lượng điên cuồng xoay tròn, một cái kinh khủng lỗ đen xuất hiện. Xông lên A, giết đáng chết nhân loại. Nửa năm qua, Phương Thần cùng tử linh tộc cân đoán, đã tích lũy đến trình độ nhất định. Rất nhiều tử linh tộc, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là chém giết Phương Thần. Nhìn thấy liền hoàn trận pháp bên trên xuất hiện kinh khủng vòng xoáy, bọn hắn không hề nghĩ ngợi, đâm đầu thẳng vào trong đó. Ông trong không khí truyền đến khí tức nột ngạt, tại Phương Thần trưởng không dưới, con thứ nhất tử linh tộc theo liền hoàn trận pháp bên trong xuyên qua mà tới. Hắc yêu liệt thiên. Phương Thần lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong tay yêu tuyệt kiếm xuất kỳ bất ý đâm vào đầu này tử linh tộc đầu lâu bên trong. A tiếng kêu thê thảm, theo trong miệng truyền ra. Hắc yêu liệt thiên chính là ám sát bí thuật. Phối hợp yêu tuyệt kiếm, càng là có thể buộc phát ra lực lượng cường đại. Mà lại tại Phương Thần trưởng không giới, hoàn toàn có thể ngay đầu tiên, đem tử linh tộc đầu lâu đánh nát. Tử linh tộc thân thể bạo tạc, hồn linh bỏ trốn. Hô Phương Thần mở ra bàn tay, cường đại lực hấp dẫn, đem nó bao phủ, điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đem nó hấp thu. Đều tới đi. Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ điên cuồng, hai tay của hắn mở ra. Chờ đợi lấy tử linh tộc đại quân đến. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác tử linh tộc, xông vào trong sân cốc, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Giang giác yêu tuyệt kiếm xuất quỷ nhập thần, Phương Thần thân hình hóa thành ngàn vạn, gần như mỗi một cái tử linh tộc, đều muốn đối mặt Phương Thần cường thế công kích. Đến cuối cùng, Phương Thần càng là thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm. Vô địch kiếm đạo, vô địch kiếm khí, phóng lên tận trời, tinh ẩn kiếm bên trong bạo phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Cùng lúc đó, Phương Thần đem chí cao tổ đồng thôi động, siêu cường gây hào ảnh khí tức, tràn ngập ra, trong chốc lát tạo thành một cái khổng lồ huyễn cảnh. Rất nhiều tử linh tộc, lập tức lâm vào huyễn cảnh bên trong, đồng thời bị tổ đồng chi lực bao khỏa, nửa bước khó đi. Không sai biệt lắm. Nhìn xem bị vây ở huyễn cảnh bên trong lít nha lít nhít tử linh tộc, Phương Thần trên mặt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười. Hắn quanh thân, kiếm đạo khí tức nhảy lên tới cực hạn. Chỉ thấy, tay hắn nắm tinh nhận kiếm, vừa xài bước ra, đồng nhiên hướng phía hư không một bổ. To lớn tinh nhận kiếm, bổ ra hư không, đánh vào rất nhiều tử linh tộc trên thân. Một kiếm này, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, thân kiếm những nơi đi qua, tất cả đều thê thảm tiếng kêu, lít nha lít nhít hồn linh, lơ lửng ở giữa không trung, bị Phương Thần hấp thu. Không chịu thua kém kiếm thuật một bên La Thủ, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Hắn đối Phương Thần kiếm thuật, cũng coi như có hiểu rõ nhất định. Thế nhưng là, Phương Thần lại lần nữa thi triển đi ra, nội tâm của hắn, vẫn là rất cờ hờ ân lờ động. Chưa bao giờ thấy qua như thế ảo diệu kiếm thuật. Cho dù là hư không tầng mây bên trong tuyệt tinh giới chủ, thấy cảnh này, cũng là khẽ di một tiếng. Gia hỏa này kiếm đạo tiềm lực, coi là thật nghịch tiên. Tuyệt tinh giới chủ phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp Phương Thần kiếm đạo tiềm lực. Cho dù là năm đó danh chấn thái cổ hỗn độn thiên nhất kiếm đế, lúc tuổi còn trẻ cũng bất quá như thế đi càng là tiếp xúc, tuyệt tinh giới chủ càng là phát hiện, Phương Thần trên thân, có thiên nhất kiếm đế năm đó cái bóng. Như gia hỏa này là thiên nhất kiếm đế truyền nhân, kia hết thể đều có thể giải thích thông. Tuyệt tinh giới chủ lẩm bẩm nói. Soạt hư không gợn sóng lấp lóe, năm đạo nhân ảnh ra tinh quang dường trước. Giới chủ, ta thực sự không thể tin được, thế gian lại có yêu nghiệt như thế kiếm đạo kỳ tài. Ta thậm chí hoài nghi, pha y chăng về tới thượng cổ thời đại hắc phong đại sư bĩu môi nói. Đúng vậy a, xem ra chúng ta tại tuyệt tinh giới bên trong thời gian quá dài, đều ngăn cách. Biến hóa của ngoại giới, chung quy là quá nhanh, mặc dù không còn thượng cổ thời đại phồn vinh hưng thịnh, nhưng là mỗi một cái thời đại, đều sẽ có thời đại nhân vật chính. Thế nhân đều cho là ta tuyệt tinh giới là thái cổ hỗn độn cổ thần tốt nhất lịch luyện chi địa, thật tình không biết chúng ta vì bồi dưỡng thiên tài võ giả, bỏ ra bao lớn đại giới mấy người kia, đều là tuyệt tinh giới chủ dưới trướng võ giả, cùng hắc phong đại sư đồng dạng. Bọn hắn có lẽ là thời điểm, theo tuyệt tinh giới chủ. Giới chủ, dùng thực lực của ngươi, vung tay hô to, lớn như vậy thái cổ hỗn độn, ai dám cùng ngươi đối đầu? Thành bảo lão giả không hiểu hỏi, thế nhưng là ta không rõ, vì sao những năm gần đây, ngài ca nguyện tại tuyệt tinh giới nội sinh sống, chẳng lẽ, thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, đem ngài nhuệ khí cu nở dê đánh bại sao? Nghe vậy, tuyệt tinh giới chủ sắc mặt biến ảo thoáng cái, sau đó lắc đầu thở dài. Trầm mặc một lát sau, tuyệt tinh giới chủ chậm rãi nói ra, năm đó tình huống, các ngươi có chỗ không biết. Nếu các ngươi nhìn thấy bộ kia tràng cảnh, liền sẽ không chất vấn của ta sở tác sở vi. Dứt lời, tuyệt tinh giới chủ nhắm mắt lại, nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta ngăn cách thời gian quá lâu, cùng ngoại giới lệnh quỹ đạo. Mấy người các ngươi đều là đánh với ta thiên hạ huynh đệ, như ai muốn rời đi, tùy thời đều có thể. Năm người cùng nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Chúng ta cùng giới chủ cùng ở tại. Mặc dù năm người ngoài miệng nói như vậy, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn như cũ cùng tuyệt tinh giới chủ đứng chung một chỗ. Trong sân cốc, máu chảy thành sông, tử linh tộc thi thể, chồng chất như núi. Phương Thần liên tục thi triển ra hồn nguyên nhất kiếm, lực công kích đạt đến hủy thiên diệt địa tình trạng. Ông đang hấp thu lít nha lít nhít hồn linh về sau, Phương Thần nguyên thần, phát sinh thuế biến. Muốn tiến hóa sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, trên mặt lộ ra một vòng vội vàng chi sắc. Cùng lúc đó, thân thể của hắn chấn động, náo hải linh quang lóe lên. Ừ toan tức, Phương Thần trên mặt, lộ ra một vòng kích động nụ cười. Thì ra là thế. Nguyên thần tiến hóa một khắc này, trong lòng của hắn đối kiếm đạo một chút nghi hoặc, dung hội quan thông. Chính là như vậy. Rất nhanh Phương Thần trong đầu, tựu có chiêu thứ tư mô hình.